Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 459, chương 459, tiểu tử có tiền đồ. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Louis bác sĩ, Adam, ngươi qua đây. Susan cười cùng Adam lên tiếng chào hỏi. Có cái gì cần hỗ trợ? Adam một bên nói, một bên tiện tay cầm lên lách tiên sinh bản bệnh án. Danh tự một nhóm viết thêm to lách. Ân, xem ra xác thực không phải en. Ngươi nhìn cái gì? Lách tiên sinh liếc xéo Adam. Adam nao nao, kinh ngạc tại đối phương mẫn cảm. Cười nói, ngươi biết en sao? Ngươi biết đích sao? Lách tiên sinh không trả lời mà hỏi lại. Biểu lộ khiêu khích. Louis bác sĩ, ta qua bên kia nhìn xem. Adam không tiếp tục phản ứng hắn. Đối với Susan nhẹ gật đầu. Liền rời đi. Tại sao không nói chuyện? Lách tiên sinh chính ở chỗ này kêu gào. Chúng ta người châu Phi ở trong mắt các ngươi đều là một cái dạng. Các ngươi người da trắng ở trong mắt chúng ta cũng giống như vậy. Thứ gì? Tốt, Susan cau mày nói. Lách tiên sinh, yên tĩnh, bên cạnh nước tiểu đi. Lách tiên sinh bắt người nào đánh người nào. Đối với một cái không có thận người, nói ra những lời này, thật đúng là đủ châm chọc. Một bên tiểu hộ sĩ diễu cợt nói. Ngươi cùng cái kia tiểu bạch kiểm bác sĩ có một chân. Vậy thì bảo hộ lên. Lách tiên sinh lại đối y tá miệng phun hương thơm. Louis bác sĩ, bên kia có bệnh nhân cần ngươi. Tiểu hộ sĩ cho Susan nháy mắt, ra hiệu nàng đừng tiếp xem bệnh Lách tiên sinh. Lách tiên sinh, ngươi có thể tỉnh táo lại sao? Susan chau mày, thế nào? Ta liền nói chuyện quyền lợi cũng không có. Lách tiên sinh quá khoang quái điệu nói. Ngươi có, Susan nghiêm mặt nói, nhưng nơi này là bệnh viện, ngươi dạng này sẽ nhiễu loạn chúng ta chẩn trị bệnh nhân. Ngươi thận suy kiệt thời kỳ cuối, trả lại rất nhiều bệnh viện sổ đen, chúng ta sẽ cứu ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi yên tĩnh lại, không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể để bảo an mời ngươi đi ra. Các ngươi đều là cầm thuần túy, chấm ngoặc kép, Lách tiên sinh tút tút thì thầm vài câu. Cuối cùng vẫn là thức thời im miệng. Hắn là chân chính tổ an nhân. Nhưng hắn cũng không có tổ yên tâm đến liều lĩnh tình trạng. Tại tới đây phía trước, hắn đã bị mười mấy nhà bệnh viện cho trực tiếp cự tuyệt. Nếu mà không phải Susan hảo tâm, bởi vì nhục mạ nhân viên y tế lên chữa bệnh sổ đen hắn, căn bản nhìn không ra bệnh. Hắn nhưng là thận suy kiệt thời kỳ cuối. Không trị liệu, không biết lúc nào liền chết ở bên ngoài. Chuẩn bị cho hắn thẩm tách. Ta đi lấy dạng đơn giản thiết bị. Susan đối tiểu hộ sĩ dặn dò một tiếng. Liền đi. Quầy y tá chạm. Adam, ngươi không sao chứ? Susan quan tâm nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Adam cười nói. Dạng này ngươi cũng không phải lần thứ nhất thấy. Bất quá Louis bác sĩ. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Dạng này ngươi. Còn là không cần đầu nhập quá nhiều tình cảm. Không phải vậy đầu tiên không chịu được sẽ là chính ngươi. Hắn là thật không để ý. Người bị chó sủa, chẳng lẽ còn muốn sủa trở về hay sao? Hắn không thể là vì cái này làm bẩn hắn hoàn mỹ y học lý lịch. Đương nhiên, nếu như đối phương lại quá phận một chút, hắn sẽ để cho đối phương biết rõ cái gì gọi là trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc người có tiền. Ai? Susan thở dài, chúng ta là bác sĩ. Nàng biết rõ Adam vì cái gì nói như vậy. Trước đó không lâu, nàng nhìn một cái kẻ lang thang thực tế đáng thương. Thế là tại điều trị về sau, cho hắn thập đại mỹ nữ nguyên mua đồ ăn. Lúc ấy cái kia kẻ lang thang ánh mắt cảm kích, quả thực để nàng vui mừng. Nhưng sau đó sự tình liền để nàng thương tâm. Ngày thứ hai, cái kia kẻ lang thang lại tới cấp cứu. Thỉnh cầu nàng cho hắn $100 cứu cấp, bị cự tuyệt về sau, kẻ lang thang liền nói $50 cũng được, sau đó càng là xuống đến chỉ cần $20. Cứu cấp không cứu nghèo, Susan tự nhiên không có khả năng cho, kẻ lang thang lập tức chửi ầm lên, kém chút không có tiến lên động thủ, cuối cùng bị bảo an cho cứ thế mà cho chống đi ra. Tràng diện rất là khó xử. Đối với thiện tâm làm việc thiện Susan đến nói, bị đả kích lớn, một đoạn thời gian rất dài, đều sầu não uất ức. Nhưng mà thiên tính thiện lương nàng, vẫn như cũ muốn tận khả năng cứu trợ càng nhiều người. Dù cho người này là tổ yên tâm cuồng nhân, đang cần bác sĩ, y tá ở bên kia kêu, tình huống như thế nào? Adam đối Susan cười cười, bước nhanh nghênh tiếp vào cửa cấp cứu nhân viên. 42 tuổi, nữ tính, cỗ xe mất khống chế đụng vào trụ cầu. Thần trí thanh tỉnh, có phương hướng cảm giác, dấu hiệu sinh tồn bình thường. Cấp cứu nhân viên nhanh chóng nói. Adam nhẹ gật đầu, tiếp nhận về sau, bắt đầu cho bệnh nhân làm kiểm tra. Sau đó khóe miệng của hắn giật giật. Cái này ánh mắt gì? Mặc nữ trang, bôi son phấn bôi chính là nữ nhân. Adam đè xuống trong lòng nhổ nước bọt, nghiêm túc kiểm tra một chút, phát hiện nữ trang đại lão không có nội thương, chỉ là bên ngoài cục bộ chảy ra. Hướng quầy y tá chạm nhìn thoáng qua, hai mắt tỏa sáng. Cao Tần tiểu thư, chờ một chút. Adam nói một tiếng, đi hướng quầy y tá chạm. Carter, đang làm cái gì? Đang cần bác sĩ. Ngồi ở chỗ đó, John Carter lập tức đứng lên, có chút kích động cử đi nhấc tay bên trong móng heo. Một chàng tiếng nói ra, ta đang dùng móng heo luyện tập khâu lại. Móng heo co giãn cùng người làn da giống, vô cùng thích hợp luyện tập. Nhà ta trong tủ lạnh còn có 6 cái. Chấm ngoặc kép, rất tốt. Adam cười nói, móng heo thật là tốt luyện tập đạo cụ. Bất quá ngươi có muốn hay không chân chính luyện tập khâu lại? Đương nhiên, John Carter liên tục gật đầu. Bên kia Cao Tần, tiểu thư, cần khâu lại, ngươi đi đi. Adam chỉ nữ trang đại lão phương hướng. Không có vấn đề à? Không có vấn đề. John Carter lớn tiếng đáp, có cái gì không giải quyết được vấn đề, có thể để y tá hô ta. Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. John Carter lập tức tinh thần phấn chấn đi qua. Đang cần bác sĩ, ngươi nhìn tốt hắn. Tiểu hộ sĩ kinh ngạc nói, tại sao lại không chứ? Adam cười nói, tiến tới, có ánh mắt, thích cầm móng heo luyện tập khâu lại. Trong nhà trong tủ lạnh còn giữ trọn vẹn 6 cái. Adam không thể không hoài nghi John Carter kỳ thật cũng thích ăn móng heo. Không phải vậy nhiều như vậy móng heo chẳng phải là lãng phí. Hắn muốn làm chính mình tùy tùng. Adam không ngại cho hắn một cái cơ hội. Không chừng, Adam cũng có thể ăn đến phong vị đặc biệt kho móng heo đâu. Ân, cái này có vẻ như cũng là đại y trên đường một đạo đặc biệt phong cảnh a. Ngươi là ai? Nữ trang đại lão cau mày nói. Đang cần bác sĩ đâu? Ngươi tốt, ta là John Carter. Carter nụ cười sán lạn nói. Đang cần bác sĩ có những bệnh nhân khác cần cứu chữa. Giao cho ta cho ngươi làm khâu lại. Cao Tần tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Nữ trang đại lão rất mất mát, nhưng người nằm ở nơi đó, không nói một lời. Carter liền làm nàng chấp nhận. Cẩn thận kiểm tra một chút vết thương, chuẩn bị cho đối phương khâu lại. Sau đó hắn liền chú ý tới không được bình thường. Trang điểm thuật xác thực lợi hại. Có thể cái kia cũng chỉ là có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn. Đối mặt bác sĩ khoảng cách gần quan sát, làm sao có thể không bại lộ. Carter sắc mặt lập tức cổ quái. Bởi vì có chút cần khâu lại vết thương vị trí thực tế không tốt lắm. Có thể đây là Adam bàn giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Lại thế nào không dễ làm. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng lên. Quầy y tá chạm. Phốc phốc, các y tá chú ý tới Carter khâu lại tư thế, lập tức đoán được bệnh nhân tổn thương tại hạ nửa người. Nhìn xem Carter khó chịu sắc mặt, không khỏi cười ra tiếng. Adam nhịn không được cười nói, tiểu tử có tiền đồ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.